chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 728, chương 729, chạy trốn. Lâm Tử Phàm nháy mắt, ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện cái gì đều không nhìn thấy. Ngoài cửa cũng là một mảnh đen nhánh. Cái này mẹ hắn liền lúng túng. Lâm Tử Phàm sạm mặt lại, bắt đầu hoài nghi mình sức chiến đấu. Dù sao, rõ ràng cảm giác đã cùng nữ đế chiến đấu thật lâu. Dựa theo trước đó kinh nghiệm đến xem, làm sao cũng phải có một đêm đi. Nói cách khác, hiện tại sắc trời làm sao cũng hẳn là sáng lên mới đúng. Nhưng bây giờ xem ra, làm sao còn mẹ nó là đêm tối đâu. À, đây là, không đúng. Đột nhiên, Lâm Tử Phàm phát hiện vấn đề, đưa tay cửa trước bên ngoài sờ soạng, nhưng mà, tay vẻn vẹn vươn đi ra một thước không đến, liền đụng vào đến cái gì đồ vật, bùn đất, vào tay cảm giác, băng lãnh lại có chút ướt át, thậm chí còn mang theo bùn đất mùi thơm ngát. Lâm Tử Phàm nháy mắt xác định, cái này mẹ hắn chính là bùn. Chúng ta dưới đất, Lâm Tử Phàm kinh ngạc. Nữ đế cũng kịp phản ứng, hơi nhếch khóe môi lên lên, nhưng rất nhanh, lại đỏ mặt, hai người liếc nhau, đều có chút xấu hổ. Ai cũng không ngu ngốc, tại xác định hiện tại bọn hắn chính bản thân chỗ dưới mặt đất về sau. Tự nhiên rất tùy tiện liền có thể đoán được xảy ra chuyện gì. Hiển nhiên, là bởi vì chính mình cùng đối phương chiến đấu thực sự quá mức kịch liệt. Trực tiếp đem chọn gian khách phòng đều cho chấn xuống đất. Về phần tại sao khách phòng chưa từng đổ sụp, cái này muốn từ nữ đế kia bảo vệ khách phòng huyền nguyên chi khí nói đến. Hoàn toàn không nghĩ tới, vốn là dùng để bảo hộ tư ẩn, phòng ngừa thanh âm tiết lộ ra ngoài, hoặc là bị người quấy dày huyền nguyên chi khí, lại thành bảo hộ khách phòng cái lồng. Trực tiếp dẫn đến, cả gian khách phòng bây giờ đều bị trực tiếp nện vào dưới mặt đất. Bệ hạ, chúng ta hiện tại, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm nháy mắt. Chúng ta hiện tại làm sao xử lý sao? Làm sao ra ngoài? Có vẻ như ngay cả ra ngoài đều có chút khó khăn a. Đương nhiên, chỉ là có vẻ như mà thôi. Trên thực tế lấy nữ đế, thậm chí vẻn vẹn mình thực lực, muốn đi ra ngoài đều dễ như trở bàn tay. Nhưng vấn đề là, tốt mẹ nó xấu hổ có hay không? Cả gian khách phòng đều bị làm tiến dưới mặt đất, khẳng định đã sớm đã bị người phát hiện a. Nếu là liền như thế đi ra ngoài, ta mẹ nó không cần mặt mũi a. Coi như ta không cần mặt mũi, nhà ta nữ đế cũng phải cần a. Hiện tại nếu là liền như vậy nghênh ngang ra ngoài, không bị người xem như khỉ con nhìn mới mẹ nó có quỷ. Nữ đế cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, cũng có chút xoắn xuýt, nàng thực lực bây giờ có thể xưng nghịch thiên, can đảm cái gì, cũng không có mấy người có thể đưa ra tả hữu, nhưng chuyện này đi, cũng không phải là gan lớn không lớn, thực lực mạnh không mạnh vấn đề, mà là, da mặt dày không dày vấn đề, hai người nếu là trực tiếp như vậy một trước một sau đi ra, những người khác, tùy tiện suy nghĩ một chút cũng có thể nghĩ ra được đại khái xảy ra chuyện gì tốt a. Dù sao, một nam một nữ chung sống một phòng, còn có kia chấn động cái gì, thật rất khó tưởng tượng a. Chưa hẳn a, kia cái gì, không phải giữa phu thê thường có sự tình, nhân chi thường tình a. Chi cho nên bọn hắn hai người động tĩnh như thế lớn. Bất quá là bởi vì nữ đế thực lực thực sự quá mạnh mà thôi. Người hữu tâm tùy tiện liên tưởng một chút liền có thể đoán được cái 7-8 phần. Một khi bị đoán được, nữ đế còn muốn mặt không được. Mắc cỡ chết người tốt a. Hai người chần chờ một chút, nhưng cuối cùng, vẫn là nữ đế cắn răng. Ra ngoài, tại cái này đợi, tính cái gì sự tình. Kia, ta liền ra ngoài. Lâm Tử Phàm cười khổ, còn có thể làm sao? Cũng chỉ có thể đi ra thôi. Chính như nữ đế nói, luôn không khả năng bởi vì muốn mặt, vẫn đợi ở chỗ này a. Đợi càng lâu, sau khi ra ngoài, ngược lại càng mất mặt tốt a. Ngươi qua đây, Lâm Tử Phàm đồng ý về sau. Nữ đế cũng đã mặc chỉnh tề, cũng điều chỉnh mình dáng vẻ, đồng thời vẫy gọi, để Lâm Tử Phàm qua khứ. Lâm Tử Phàm có chút mộng bức, nhưng vẫn là như nữ đế nói. Tới gần, sau đó, nữ đế ngọc thủ nhẹ nhàng vung lên, nháy mắt bắt lấy Lâm Tử Phàm. Ngay sau đó, oanh, Lâm Tử Phàm chỉ cảm giác một tiếng vang trầm, mình liền bị nữ đế nhấc lên, lấy cực nhanh tốc độ xông phá nóc nhà. Lại sau đó, nữ đế một tay nhấc lấy Lâm Tử Phàm, trực tiếp lấy cấp tốc xông phá khách phòng nóc nhà, xông lên không trung, chạy, rõ ràng cực kỳ mê tiền nữ đế. Giờ phút này lại là ngay cả khách phòng tiền thế chấp đều không có lui. Trực tiếp chạy, ngoạn tàu, người nào, đáng chết, bọn hắn vậy mà chạy. Tại phụ cận ngắm nhìn khách trọ cùng trưởng quỹ chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn. Liền nhìn thấy kia đã lâm vào lòng đất khách phòng trực tiếp nổ tung. Sau đó, một đoàn hồng ảnh nháy mắt phá không đi xa. Ta khách sạn a, các người những này đáng chết tặc nhân. Trưởng quỹ cơ hồ giận điên lên. Tại nguyên chỗ nghiến răng nghiến lợi, không ngừng dậm chân, lại cũng chỉ có thể như thế. Bởi vì, nàng truy không lên, không trung, Lâm Tử Phàm cúi đầu xem xét, liền nhìn thấy kia khách sạn phế tích. Mặc dù nữ đế tốc độ rất nhanh, nhưng từ trên trời nhìn dưới đáy, vẫn là rất dễ dàng nhìn rõ ràng, mà lại to như vậy một khách sạn trực tiếp biến thành phế tích. Giống như là trải qua 18 cấp địa chấn, muốn không chú ý cũng khó khăn. Thậm chí, cái này còn không phải kinh người nhất. Kinh người nhất là, khách sạn bên ngoài, cách hơi gần địa phương đều gặp nạn. Thí dụ như một chút dân trạch, cửa hàng cái gì, dù là so khách sạn tình cảnh hơi tốt đi một chút, nhưng cũng không thể thiếu bao nhiêu. Nhìn qua thê thê thảm thảm ưu tư, năm cái đại rãnh, Lâm Tử Phàm không khỏi trừng mắt, trong lòng thầm nhủ ra. Hôm qua ban đêm, ta cùng nữ đế một trận chiến này, kịch liệt như vậy sao? Hắn rất muốn nói không phải, rất có thể là địa chấn cái gì. Nhưng, khả năng này a, dạng gì địa chấn, vừa lúc là lấy khách sạn vì trung tâm bộc phát. Coi như thật trùng hợp như vậy chứ. Có thể đem khách sạn phá hủy thành này tấm quỷ bộ dáng địa chấn. Phải là bao nhiêu cấp siêu cấp địa chấn a? Loại kia cấp độ địa chấn, làm sao có thể tác động đến phạm vi như thế chi tiểu? Rõ ràng liền mẹ nó là bởi vì chính mình cùng nữ đế đêm qua trận chiến kia quá mức kịch liệt, mới đưa đến trước mắt này tấm cảnh tượng a. Khó trách nữ đế muốn co cẳng liền chạy. Ngay cả tiền thế chấp đều không đi lui. Giảng đạo lý lời nói, liền khách sạn này tấm quỷ bộ dáng, đi trả lại tiền đặt cọc kim. Nếu là thật sự xuất hiện tại ai trưởng quỹ trước mặt, đừng nói trả lại tiền đặt cọc kim, còn được bồi người ta khách sạn tốt a. Lâm Tử Phàm mồ hôi lạnh ứa ra. Đương nhiên, lấy nữ đế thực lực, nếu là không nói lý lời nói, hoàn toàn có thể để đối phương khóc cầu bỏ qua. Nhưng nữ đế là loại người này a. Đường đường Bắc Đế Võ Tắc Thiên, thiên hạ thứ 6, tốt a, bây giờ hẳn là thiên hạ đệ nhất cao thủ mới là. Bực này tồn tại, bởi vì ba ba để người ta khách sạn cho biến thành phế tích, còn không trả tiền, cái này nếu là truyền đi, nữ đế còn có sống hay không rồi? Đừng quên, tại nữ quyền thế giới, nữ nhân thế nhưng là tốt nhất mặt mũi sinh vật, không có cái thứ hai. Nghĩ đến nơi này, Lâm Tử Phàm ngược lại là đột nhiên có chút lý giải nữ đế vì sao lại lựa chọn trực tiếp mang theo mình chạy trốn. Cái này mẹ nó có thể không chạy a? Một khi lộ diện, chẳng những mất mặt, còn muốn tổn thất đại bút bạc a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.